Thư tình mùa xuân Bão Miêu. Chương 6, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau vài ngày giằng co suy nghĩ, cuối cùng Sơ Y cũng đã nghĩ thông. Nếu Dương Ẩn Chu cứ khăng khăng muốn đưa cô đi làm về, thì cứ để anh đưa. Có xe đi nhờ gom tận dụng thì phí. Dù sao phiền phức cũng đâu phải cô chịu. Chuyện chồng cô làm việc ở Bộ Ngoại giao đã sớm lan truyền trong đám đồng nghiệp, bị bàn tán qua lại nhiều lần. Sau khi nghiêm túc suy nghĩ, cô thấy việc giấu giếm cũng không cần thiết. Quá cố tình che đậy ngược lại càng kỳ quặc. Chưa đầy nửa tháng, Sơ Y đã thích nghi với cuộc sống sau khi Dương Ẩn Chu về nước. Sống chung hai vợ chồng đúng là không tự do bằng một mình. Nhưng sau mấy ngày chung đụng thấy cũng ổn. Không tệ như cô đã tưởng tượng. Về chuyện vợ chồng, Dương Ẩn Chu chưa từng động vào người cô. Thậm chí cũng không có ý gợi ý hay đòi hỏi gì về chuyện đó. Điều này khiến Sơ Y khá bất ngờ. Nhưng nghĩ kỹ thì cũng thấy bình thường. Anh nhìn qua là kiểu người không có hứng thú với cô về mặt đó. Theo như cô nói trước đây, anh không thích mấy cô bé non nớt như cô, nên sẽ không có ý định gì không đứng đắn. Cuộc sống trôi qua bình lặng được 2 tháng. Kinh Bắc chính thức vào thu. Thời tiết trở lạnh, chênh lệch nhiệt độ ngày đêm tăng cao. Trong trường học có nhiều học sinh bị cảm cúm. Tan học về nhà, Sơ Y nhìn thấy phòng ngủ phụ trên lầu 2 đang có người thi công. Trước cửa còn chất đống gạch men và vữa. Cô nghi hoặc bước vào nhìn qua rồi hỏi khó hiểu. Chuyện gì vậy? Anh muốn sửa sang lại à? Dương Ẩn Chu. Ừ, theo bản cô. Sơ Y nghĩ anh đã thông suốt. Muốn trang trí phòng ngủ phụ theo phong cách anh thích. Để rồi họ có thể ngủ riêng phòng, không làm phiền nhau. Sơ Y vui vẻ. Ồ, một tiếng. Hàng mi cong cong tạo thành đôi mắt cười đẹp. Định gợi ý cho anh. Anh muốn trang trí kiểu gì vậy? Đã chọn nội thất chưa? Dương Ẩn Chu tựa người trên sofa, nhàn nhã ngồi trong phòng khách tầng 1 quan sát. Tay cầm iPad, như đoán được suy nghĩ của cô. Hứng thú nhìn cô nói. Chưa nghĩ ra, đơn giản một chút là được. Không cần chọn kỹ quá. Sơ Y với vẻ mặt. Anh đang nói gì vậy? Nếu đơn giản là được thì việc gì phải đập đi xây lại lớn thế? Phong cách trước đây chẳng lẽ không đơn giản sao? Còn bảo không cần chọn kỹ. Nhưng nhìn kìa, rõ ràng là chọn rất kỹ. Sơ Y miễn cưỡng cười, ngồi xuống rót một ly nước, định hỏi xem anh có cần giúp đỡ gì không hoặc đưa ra vài gợi ý. Dương Ẩn Chu đưa iPad đến trước mặt cô, thẳng thắn không vòng vo, nói ngay, đổi thành phòng làm việc cho tiện, yêu cầu không cao đâu. Bộ bàn này thế nào? Sơ Y đang uống nước từ ly thủy tinh, nghe anh nói vậy suýt sặc, đột ngột ngẩng đầu, hơi kinh ngạc nhìn sang. Hóa ra cô đã nghĩ sai. Anh muốn sửa thành phòng làm việc à? Ừ. Dương Ẩn Chu thấy vẻ mặt cô không đúng, quan tâm hỏi thêm. Sao thế? Sơ Y. Không, không sao. Cô chợt nhớ ra căn hộ này khi mới mua tổng cộng có 4 phòng, một phòng ngủ chính, một phòng ngủ phụ, một phòng để đồ và một phòng đáng lẽ phải làm phòng làm việc. Nhưng khi trang trí, Dương Ẩn Chu đang ở nước ngoài, anh hoàn toàn không quan tâm tới tình hình căn hộ, giao toàn bộ quyền trang trí cho Sơ Y, còn nói mặc cô muốn làm gì thì làm. Dương Ẩn Chu học đại học ngành kinh tế và chính trị quốc tế, còn Sơ Y chỉ là sinh viên mỹ thuật, không có nhu cầu lớn về phòng làm việc, nên phòng đáng lẽ là phòng làm việc đã được cô dùng làm phòng vẽ. Nếu không phải Dương Ẩn Chu nhắc tới lúc này, cô thậm chí còn chưa nhận ra nhà họ không có phòng làm việc. Anh không có chỗ nào để làm việc ở nhà cả. Xin lỗi, em quên để lại cho anh một phòng làm việc. Sơ Y ngượng ngùng nói. Dương Ẩn Chu hoàn toàn không để tâm, lịch sự đáp. Không sao, em cứ tiếp tục dùng phòng vẽ. Phòng làm việc sẽ đặt ở phòng ngủ phụ. Nghe anh nói vậy, tâm trạng Sơ Y chẳng đẹp chút nào. Những lời này ngầm ý là nhà họ sau này sẽ không còn phòng ngủ phụ, chỉ còn một giường ở phòng ngủ chính. Họ là vợ chồng hợp pháp, vì báo cáo với gia đình, chắc chắn không thể ở riêng. Căn hộ chỉ có từng này diện tích, các phòng đều được sử dụng hết, cũng có nghĩa là từ nay họ chỉ có thể ngủ chung. Biết được tin này, Sơ Y có cảm giác như trời sập, cuộc sống không còn hy vọng gì nữa. Gần 11 giờ tối, trước khi lên giường, Sơ Y hắt xì ba cái. Cô rút khăn giấy, hít hít mũi, cảm thấy hơi khó chịu. Dương Ẩn Chu đang đọc sách bên cạnh, hỏi khẽ, có phải bị cảm không? Sơ Y sờ sờ cánh tay mình, đi đóng cửa sổ lại, chỉ chừa một khe nhỏ. Gật đầu, hình như có chút, em có nên ra phòng khách ngủ tạm một đêm không? Để tránh lây bệnh cho anh. Dương Ẩn Chu nghe vậy ngẩng đầu, đôi mắt đen láy liếc nhìn, ánh mắt như nhìn kẻ ngốc. Em thích bị bệnh lắm à? Không phải. Sơ Y vội vàng lắc đầu. Biết mình sai, không phải thì lên giường. Giọng Dương Ẩn Chu nghiêm túc. Sơ Y không dám không nghe, cởi giày ngoan ngoãn lên giường. Sau khi cô lên giường, thấy Dương Ẩn Chu ra ngoài, lấy từ tủ quần áo bên cạnh một cái chăn, tự nhiên trải lên người cô. Với cái chăn bông, Sơ Y cảm thấy ấm hơn nhiều. Triệu chứng nghẹt mũi cũng dần biến mất. Dự báo thời tiết cho thấy đêm nay nhiệt độ giảm mạnh. Vừa đến rạng sáng, gió lớn nổi lên, thổi cửa sổ kêu vù vù. Không khí lạnh ập đến đúng giờ. Cái lạnh âm thầm lan tỏa. Kinh Bắc bước vào đợt rét đậm. Nhiệt độ không khí từ 17-18 độ chỉ sau một đêm đã xuống còn 4-5 độ. Với sức đề kháng kém, Sơ Y trở thành một nạn nhân của đợt rét này như một con chuột bạch nhỏ. Vốn đã có triệu chứng cảm, cô còn chưa qua được đến sáng đã sốt. Ngủ chung giường, Dương Ẩn Chu không hề phát hiện, mãi đến sáng dậy mới biết cô bị ốm. Giờ làm việc sớm, thường ngày không có thói quen ngủ nướng nhưng hôm nay sắc mặt cô cực kỳ xấu. Dù đồng hồ báo thức kêu thế nào cũng nhắm mắt trốn trong chăn không chịu dậy. Cuộn mình như con nhộng nằm bất động trên giường. Dương Ẩn Chu thấy không đúng, đến sờ mu bàn tay lên trán cô, rồi lấy nhiệt kế đo thân nhiệt. Nhiệt kế hiển thị 39,2 độ. Sốt cao, khi ở nước ngoài, Dương Ẩn Chu từng chăm sóc đồng nghiệp bị sốt nên cũng có kinh nghiệm về việc này. Anh trước tiên xin nghỉ nửa ngày, gọi điện mời bác sĩ đến khám tại nhà cho cô. Sau đó lấy khăn lạnh đắp lên trán Sơ Y, đặt nước ấm ở đầu giường để cô với tay là lấy được. Cuối cùng xuống lầu mua đồ ăn sáng, một phần bánh bao hấp, mấy cái há cào và một bát cháo. Bác sĩ nói, cảm lạnh dẫn đến sốt thôi, không có gì nghiêm trọng, tiêm xong nghỉ ngơi một chút, uống nhiều nước ấm là sẽ khỏi. Tôi kê thêm ít thuốc cảm, nhờ uống đầy đủ. Suốt quá trình tiêm, Dương Ẩn Chu đều ở trong phòng bên cô, laptop đặt tùy ý trên đầu gối, kéo ghế ngồi bên giường, cúi đầu yên lặng xử lý công việc. Sơ Y tay chân rã rời, người mệt mỏi vô cùng, ngủ mơ màng, lờ mờ cảm nhận được có người đang quan tâm ở bên cạnh mình, nhưng khi tỉnh dậy lại thấy trong phòng ngoài cô ra chẳng có ai. Như thể tất cả những gì thấy trong giấc ngủ chỉ là ảo giác, chỉ là một giấc mơ mà thôi. Dù sao thì bác sĩ cũng là do Dương Ẩn Chu gọi đến. Lúc tiêm anh cũng có mặt, nên Sơ Y vẫn rất biết ơn anh. Cô còn tưởng một người nghiện công việc như anh sẽ luôn đặt công việc lên hàng đầu, sẽ không bỏ việc để ở nhà chăm sóc cô. Không ngờ anh còn chu đáo đến vậy. Sơ Y rời giường mặc áo khoác vào, đẩy cửa phòng ngủ đi ra ngoài nhìn, ngửi thấy mùi thức ăn thơm nồng. Cô tò mò đi xuống lầu, chân vừa chạm bậc thang cuối cùng, chưa kịp nhìn rõ ai đang đứng trong bếp. Nghe tiếng động, Tả Bội Vân quấn tạp dề bước ra từ nhà bếp, nhìn cô từ trên xuống dưới quan tâm hỏi. Nhất Nhất, dậy rồi à? Thế nào? Đỡ hơn chưa con? Sơ y không ngờ người nấu ăn trong bếp lại là bà. Vừa thất vọng vừa bất ngờ và mừng rỡ. Nhìn bà nói nhỏ, đỡ nhiều rồi à, cảm ơn mẹ. Sao mẹ lại ở đây à? Ẩn Chu gọi điện bảo mẹ đến. Nhớ ra còn đồ ăn chưa nấu xong. Bà vừa quay vào trong vừa nói. Cơ quan nó có việc gấp cần qua một chuyến. Nên gọi điện nhờ mẹ đến trông con một chút. Đói bụng chưa? Canh xong rồi. Lại đây uống canh trước đã. Lát nữa ăn cơm. Sơ y nhớ lại hồi nhỏ có lần cô bị ốm. Cũng là dì Tả chăm sóc và nấu cơm cho cô. Cảm động đến nỗi chợt nhớ đến mẹ ruột. Nếu mẹ còn sống, chắc cũng sẽ như bà. Đến chăm sóc và nấu cơm cho cô khi bị ốm. Tả Bội Vân múc cho cô một bát canh. Lo cô không ăn uống nên không gắp nhiều thịt. Cầm này, uống lúc còn nóng. Sơ y bưng bát canh. Ngồi bên cạnh từ từ uống xong. Tiện miệng hỏi. Anh Ẩn Chu đi lúc nào vậy à? Từ nhỏ đến lớn. Sơ y vẫn gọi Dương Ẩn Chu như vậy. Tả Bội Vân cũng không thấy có gì lạ. Bà nói, khoảng hơn 10 giờ gọi điện cho mẹ. Mẹ đến đây khoảng 11 giờ. Vừa đến thì nó đã ra ngoài. Cũng chưa lâu lắm. Sơ y, một tiếng. Nhìn giờ, đúng là anh mới ra ngoài không lâu. Tả Bội Vân nấu xong cơm. Cởi tạp dề ra, tự nhiên tiến lên sờ trán cô. Lẩm bẩm, đúng là đỡ nhiều rồi. Trông người cũng tỉnh táo hơn. Uống canh xong, Sơ y đã hơi no. Nhất nhất, dạ, Tả Bội Vân rất quen thuộc với thói quen ăn uống của cô. Không đem thức ăn ra luôn mà để trong bếp giữ ấm kẻo nguội. Bảo cô lát nữa hãy ăn. Cơm đã nấu xong, còn đói thì tự lấy ra ăn nhé. Ăn bao nhiêu thì gắp bấy nhiêu. Không đói thì để lát nữa ăn cũng được. Ăn xong nhớ uống thuốc. Thuốc để trên bàn kia. Sau đó tắm rửa rồi ngủ thêm một giấc nữa là sẽ khỏe thôi. Sơ y thấy giọng điệu bà như đang dặn dò trước khi đi. Đoán được bà sắp về. Ngoan ngoãn gật đầu. Vâng, con chưa đói. Để lát nữa con ăn à? Được. Mẹ đã hứa với chị họ của Ẩn Chu chiều nay sẽ đi xem cháu diễn. Nên mẹ phải đi đây. Con nghỉ ngơi cho tốt nhé. Vâng ạ. Sơ y chu đáo nói. Con không sao đâu mẹ à. Mẹ có việc cứ đi làm việc của mẹ à. Sau khi rời đi. Tả Bội Vân vẫn còn hơi lo lắng. Trên đường đi xem diễn. Bà mở điện thoại nhắn một đoạn dài cho Dương Ẩn Chu qua WeChat. Khi Dương Ẩn Chu thấy tin nhắn đã là chiều tối. Anh vừa tan làm về nhà. Ngồi trên xe gạt bỏ mệt mỏi. Vinh mở đọc kỹ. Ẩn Chu à, mẹ đã nấu canh giải cảm cho Nhất Nhất uống xong. Nó cũng đã ăn cơm. Tinh thần trông còn được. Khi về con tự hâm nóng đồ ăn còn lại mà ăn đừng phí. Tiện thể xem tình hình Nhất Nhất thế nào. Nếu nó ngủ, con giúp thay quần áo ướt mồ hôi cho nó. Đừng để nó bị cảm lạnh thêm. Tiện thể lau người. Nếu nó không ngủ, thấy tinh thần cũng tạm tạm thì bảo nó tắm rửa lại một cái. Dương Ẩn Chu nhìn chằm chằm mấy dòng cuối. Hơi khó khăn nhíu mày. Trong mắt thoáng chút bất đắc dĩ. Mẹ anh quả nhiên là lo lắng thái quá. Sau đó, anh thầm nghĩ, cô ấy đâu đến nỗi ngủ say đến thế. Ướt đẫm mồ hôi mà không biết tỉnh. Cách chương.